Thần đạo đan tôn, chương 1080, khoái tự kiếm quyết hạ. Góc truyện audio.com, hắn chậm rãi khắc phục, tốc độ xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độ xuất kiếm càng nhanh, bản thân hắn phụ tải cũng càng lớn. Mỗi ra một kiếm, thần cốt của hắn đều âm vang rung động, nếu như đổi lại là thủy nhạn ngọc, khẳng định mỗi cây xương đều bể nát, thật nhanh. Thủy Nhạn Ngọc nhìn Lăng Hàn tiến bộ, mỗi qua một ngày, hắn xuất kiếm sẽ mau hơn một chút, mới đầu, thị lực của nàng còn có thể bắt được kiếm quang của Lăng Hàn. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không thể nhìn thấy, tay động, kiếm đến, chính là quá nhanh, vượt ra khỏi lẽ thường, thảo nào có tên vô địch kiếm thánh, kiếm pháp như vậy quả thực nghịch thiên, đây mới là nhất thức trong bốn chữ kiếm quyết, như vậy chí tự quyết. Loạn tự quyết cùng bình tự quyết sẽ có uy năng gì? Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc đều hiếu kỳ. Một tháng sau, Lăng Hàn ở trên khoái tự quyết rốt cục có chút thành tựu. Mà tu vi của hắn ở dưới ma lực trợ giúp, thẳng tiến đến trung cực vị trung kỳ. Mặt khác, hắn vẫn bớt thời giờ luyện đan, cuối cùng luyện thành thiên cơ đan. Đi, chúng ta lại đi giết hải tặc. Lăng Hàn cười to, kiếm pháp luyện thành. Dĩ nhiên phải trải qua thực tiễn để đề thăng uy lực. Bọn họ điều khiển xuyên vân toa, cũng không sợ gặp phải cường giả nhật nguyệt cảnh, này đủ để chống đỡ bọn họ đào sinh, tinh thần hải biến hóa, này cũng không có ảnh hưởng đến sinh ý của Dương gia. Tương phản, sinh ý của bọn họ càng thêm thịnh vượng, bởi vì trong nội hải đã không có siêu trọng lực, người đến đây tầm bảo càng ngày càng nhiều. Trước đây ít nhất phải là sơn hà cảnh mới có thể xuống biển. Nhưng bây giờ phá hư cảnh thậm chí thiên nhân cảnh cũng có thể. Thủy áp trong nghìn trượng hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Dĩ nhiên, yêu thú trong biển vẫn là nguy hiểm to lớn. Nếu ở đáy biển tầm bảo táng thân trong miệng yêu thú. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đã không có ma chủ quấy rầy. Xuyên vân toa phát huy ra công hiệu lớn nhất. Cho dù bay qua nội hải một vòng cũng tối đa dùng hết một ngày. Bởi vì ở trên biển phiêu lưu vài ngày, Lăng Hàn đã thăm dò rõ ràng lộ tuyến hàng hải của Dương gia. Hắn liền điều khiển xuyên vân toa đi lộ tuyến giống nhau. Nơi đó, hắn hạ phi toa xuống, trên một chiếc thuyền lớn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Này là một chiếc đại thuyền của Dương gia, có cường giả nhật nguyệt cảnh tọa trấn. Bởi vậy bên hải tặc tự nhiên cũng xuất động cường giả đồng cấp. Đang đại chiến ở trên mặt nước, này ở dĩ vãng là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ không có trọng lực, cường giả nhật nguyệt cảnh đạp sóng ở trên mặt biển lại có gì khó khăn. Bọn họ tiến thêm một bước là có thể thân thể phi hành A, Lăng Hàn tu hồi phi thuyền. Cùng Thủy Nhạn Ngọc gia nhập chiến đoàn, công kích đám hải tặc, chiến đấu quá hỗn loạn. Tuy bọn họ từ trên bầu trời hạ xuống đưa tới một ít người chú ý, nhưng bởi vì cảnh giới của bọn họ đều quá thấp. Tự nhiên sẽ không có cường giả quan tâm, mặc kệ bọn họ thuộc về bên nào. Tiêu diệt là được, tiểu tử, đi tìm chết đi. Một gã hải tặc lập tức quơ đao chém tới. Hắn là cao thủ trung cực vị đỉnh phong. Tự nghĩ cảnh giới nghiền ép Lăng Hàn, không chút kiêng kỵ công kích. Lăng Hàn mỉm cười, triển khai khoái tự quyết. Ba, tên hải tặc huy ra một đao, nhưng hoảng sợ phát hiện tay của mình ly thể, tiếp đó liền thấy thân thể của mình tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt bị chẻ thành mấy khối, lúc này hắn mới kinh giác, làm sao có thể thấy mình tứ phân ngũ liệt nhỉ, lẽ nào đầu của hắn cũng bị chém xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn căn bản không có thấy đối phương ra chiêu A, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn. Trong hỗn chiến, chuyện này tự nhiên không khiến bao nhiêu người chú ý, dù sao cảnh giới của hai người quá thấp. Lăng Hàn hết sức hài lòng, kỳ thực hắn chém một kiếm cũng có thể giết đối thủ. Nhưng một kiếm chém qua, hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, bởi vậy trái một kiếm phải một kiếm. Lại chém ra rất nhiều kiếm, thoạt nhìn ra một kiếm, kỳ thực tổng cộng ra 11 kiếm, còn có thể càng nhanh một chút. Hắn thầm nói, tiểu tử ghê tởm, nạp mạng đi, lại một tên hải tặc giết lại. hắn là cao thủ đại cực vị tiên kỳ. Lăng Hàn chém qua một kiếm. Phốc, huyết quang văng lên, chỉ thấy tên hải tặc kia đã bị chém thành đống thịt nát. Cái gì, liên tục miểu sát hai người. Hải tặc ở phụ cận cuối cùng lưu tâm Lăng Hàn. Thoáng cái liền phóng đến 5 người. Có một gã đạt đến đại cực vị hậu kỳ. Hai gã là đại cực vị tiền kỳ. Hai gã là trung cực vị đỉnh phong. 5 người, còn có đại cực vị hậu kỳ. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Trên lý thuyết chiến lực của hắn bây giờ cũng bất quá là đại cực vị hậu kỳ. Một người của đối phương liền có thể chế trụ hắn. Cộng thêm 4 gã hải tặc khác, liền có thể tạo thành đầy đủ uy hiếp với hắn. Bất quá, này là không có tính khoái tự kiếm quyết vào. Mao đầu tiểu tử ở đâu ra? Lại dám nhúng tay chuyện của chúng ta? Chấm, 5 tên hải tặc đều cười lạnh nói. Hắc hắc, cô nàng này thật xinh đẹp. Nào chỉ đẹp, quả thực chính là yêu tinh. Giết tiểu tử này, bắt nữ nhân kia, chúng ta nhất định. 5 người đồng thời xuất thủ, triển khai công kích Lăng Hàn. 5 cái sao, có chút khiêu chiến, Lăng Hàn xuất kiếm, xoát xoát xoát, kiếm quang chớp động, mau đến người căn bản không bắt được vết tích. Lăng Hàn thu kiếm, như hắn chưa từng xuất kiếm vậy. 3333, 5 tên hải tặc có 4 gã ngã xuống. Chỉ có đại cực vị hậu kỳ may mắn tránh thoát, nhưng cổ của hắn có một vết máu. Thiếu chút nữa liền bị tước mất đầu. Tên hải tặc này không khỏi sợ. Kỳ thực hắn cũng không có bắt được kiếm quang, chỉ là cảm ứng được nguy cơ, lúc này mới theo bản năng dùng nguyên lực bảo vệ cổ. Lấy tay che chở, bảo vệ tánh mạng của mình, nhưng 5 ngón tay lại rớt mất 4 ngón. Thật đáng sợ, đây là kiếm pháp gì? Quả thực sát nhân trong vô hình, phải biết tu vi 5 người bọn họ cái nào cũng không yếu hơn người này. Thậm chí hắn còn mạnh hơn một tiểu cảnh giới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, 5 người liền ngã xuống 4 cái. Hắn cũng bị tước mất 4 ngón tay. Cổ chúng một kiếm, thiếu chút nữa bay đầu. Tiểu tử này là thiên tài ngũ tinh sao? Không không không, coi như là thiên tài ngũ tinh. Chiến lực cũng chỉ tương đối với mình. Làm sao thiếu chút nữa miểu sát mình? Tay của Lăng Hàn có chút run rẩy, hô hấp hơi hỗn loạn. Nguyên lực trong cơ thể loạn rầm rầm, cách trương.